Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rời đi nơi cao cấp đó là vào cuối tháng 3. Cô tuyệt đối không thích hợp với nơi đó. Cô rốt cuộc tìm được một công việc văn thư phù hợp với mình. Mặc dù tiền lương chưa tới 3 vạn đồng, cũng sẽ không có tiền thưởng. Nhưng trạng thái yên tĩnh xử lý công văn quả thực là thích hợp với cô. Hơn nữa cấp trên còn khen cô chữ viết rất đẹp. Cô nghĩ phần công việc này làm lâu mới đúng. Nhưng mà được như vậy lại cảm tạ Huệ Quân đã thay cô cầu đại cát. Nhìn trong tay tờ giấy đại cát này, cô lấy điện thoại trong túi ra gọi điện thoại cho bạn cùng phòng. Huệ Quân à, mình là Nghiên Lý, cậu đã tan việc chưa? Mình mời cậu một bữa ăn cơm. Điện thoại vừa thông, cô lập tức cao hứng nói luôn một mạch. Làm sao có chuyện gì mà lại mời mình ăn cơm chứ? Huệ Quân cất tiếng hỏi. Bởi vì mình trốn tiền rồi, cô hưng phấn cất lời thông bố. Cậu nhanh như vậy đã biết rồi sao? Đối phương mới gọi điện thoại cho mình, làm sao cậu đã biết chứ? Không phải nha, là nên phỏng vấn người ta báo cho. Hơn nữa còn là bắt đầu ngày hôm nay làm luôn, mình vừa mới tan ca. Cậu đi phỏng vấn ở công ty gì? Trốn tiền rồi sao đi không nhận chức chứ? Huệ Quân quát tiếng hỏi. Chỉ là một công ty mậu dục nhỏ, mình làm ở phòng hành chính tổng hợp. Vốn công việc này đã có người làm, nhưng do vị tiểu thư đó từ chức không làm nữa, cho nên lập tức xử lý công việc tích lại, cho nên... Tôi đợi rồi. Tóm lại cậu tìm được công việc mới nên mời mình ăn cơm có được hay không hả? Huệ Quân ngắt lời của cô. Đúng là như vậy đó. Vậy thì được. Bây giờ chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê Hạnh Phúc nha. Nửa giờ sau gặp được không? Có thể. Gặp sau nha. Huệ Quân nói xong thì ngắt điện thoại. Bạch Nghiên Lý mỉm cười cất đi di động, sau đó đi đến trạm xe buýt. Có đôi khi thật là rất hâm mộ Huệ Quân có cá tính, phong cách quyết đoán, mau lẹ. Nếu như cô có một nửa quyết đoán như Huệ Quân, thì có lẽ mẹ cùng với chú Trần mấy năm trước đã sống chung với nhau rồi. Bất quá, mất bỏ mới lo làm chuồng cũng không muộn vậy. Cô hy vọng thiếu cái bóng đèn lớn như cô ở bên cạnh bọn họ, hai người bọn họ sẽ sớm kết hôn. Nếu làm được như vậy, cô nhất định sẽ gọi hai người lên Đài Bắc, đến quán cà phê Hạnh Phúc một lần cũng tốt lắm đi. Từ Huệ Quân, lần đầu tiên cô nghe nói đến quán cà phê Hạnh Phúc nổi tiếng, cô chỉ cảm thấy thú vị, lên cùng với Huệ Quân đến đây một lần. Không nghĩ tới lần này đã đi, hấp dẫn bởi không khí ấm áp và đồ ăn uống mỹ vị. Bất quá cô không có nhiều tiền, cho nên một tháng thỉnh thoảng đi hưởng thụ một hai lần. Không giống với Huệ Quân ước mơ Hạnh Phúc, cứ hai ba ngày lại làm ổ ở đây. Hạnh Phúc nha, không có ai không hy vọng rằng mình có được hạnh phúc cả. Chẳng qua cô bây giờ so với mong đợi hạnh phúc, càng hy vọng công việc có thể thuận lợi ổn định, còn mẹ và chú Trần có thể thành người một nhà nữa. Không biết cô đi tới quán cà phê Hạnh Phúc làm khách, có hay không là đem không khí hạnh phúc nơi đó nhắn nhủ cho mẹ chứ? Xuống xe buýt đi vào trong ngõ hẻm, Bạch Nghiên Lý khoái trá, đi hướng cà phê Hạnh Phúc, không nghĩ tới quán cà phê này thật là đóng cửa. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Quán cà phê Hạnh Phúc không phải cả năm không nghỉ bán sao? Cô ngây người như phỗng đứng trước cửa quán một lúc lâu. Lúc này bỗng nhiên cô hồi phục tinh thần, nghĩ muốn gọi điện thoại cho Huệ Quân, nói rằng cô ấy không nên tới. Chẳng qua vừa mới lấy điện thoại ra, đã nghe thấy tiếng của cô bạn sau lưng. Hao tổn tâm trí như thế, nhưng lại quên mất hôm nay quán cà phê nghỉ lễ. Phải làm sao bây giờ? Cô nhanh chóng quay đầu nhìn bạn cùng phòng, lấy vẻ mặt thất vọng khổ não hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đổi chỗ rồi. Huệ Quân bộ dáng tuyệt không đáng tiếc, ngược lại còn cao hứng nói. Vừa rồi, mình mới nhận được điện thoại của bạn. Nghe nói tối nay có live show ban nhạc biểu diễn, chúng ta đi đến đó đi. Tối nay ư? Bạch Nghiên Lý trừng mắt nhìn. Ừ, chính là một gian live pub. Live pub ư? Cô lại càng mờ mịt hơn nữa. Tóm lại tốt nhất là bạn cứ đi theo mình. Tỷ tỷ đây sẽ mang em đi gặp mặt quen biết, hiểu rõ về cuộc sống về đêm của Đài Bắc nha. Nhìn thấy vẻ mặt của cô lẫn lộn, Huệ Quân trực tiếp lôi cô đi, bởi vì hành động nhanh hơn nói. Bạch Nghiên Lý bị kéo đi như là một con rối. Sống về đêm ư? Nhưng mà ngày mai mình còn phải đi làm. Cô rốt cục hoàn hồn, do dự mở miệng lại bị Huệ Quân cắt đứt. Yên tâm đi, sẽ không để cho cậu về nhà quá muộn. Lại từ 10 giờ rưỡi biểu diễn thì đến 12 giờ sẽ kết thúc. Nếu như cậu cảm thấy không dễ nghe thì nửa chừng có thể rời đi, cũng không có ai ngăn cản cậu cả. Bất quá mình tin tưởng cậu nhất định sẽ mê tít cho mà xem. Tối ngày hôm nay bạn đến biểu diễn quả thực rất là đẹp trai đến không tưởng đó. Nhất là trưởng nhóm chơi guitar thiếu gia, quả thực là nam nhân đẹp đẽ mê người, cực phẩm trong cực phẩm nha. Huệ Quân à, cậu không phải đã có bạn trai rồi sao? Nhìn bạn của mình về mặt say mê ái mộ, Bạch Nghiên Hy nghi ngờ cất tiếng hỏi. Là như thế đó. Vậy thì tại sao cậu? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net